Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 182, Giải pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, VC 562182 giải pháp tịch tâm ý giải thích mọi chuyện một cách đơn giản và hẹn sẽ đến Nguyệt Ảnh ngay sau khi dùng xong bữa trưa. Khi đến nơi, tịch tâm ý thấy Đặng Văn Ôn và Nhạc Linh Tư đã đợi cô trong văn phòng giám đốc. Biểu hiện tức giận thể hiện trên gương mặt Đặng Văn Ôn khiến cho bầu không khí bị đè nén nặng nề đến không thể chịu nổi. Nhạc Linh Tư thì lo lắng đến mức cứ liên tục đi đi lại lại khắp căn phòng. Ngay khi tịch tâm ý bước vào phòng, Đặng Văn Ôn lập tức đi đến gần cô, hỏi. Tâm ý, xảy ra chuyện gì vậy hả? Không phải tối qua cháu và Nhất Phong đã. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562182 giải pháp tịch tâm ý đặt túi sách lên ghế sofa, ánh mắt dừng lại trên mấy tờ báo mà lúc nãy Nhạc Linh Tư để qua một bên. Gương mặt xinh đẹp xám xịt lại khi cô cầm lên một tờ trong số đó. Sự hoang mang thể hiện ngày càng rõ trên mặt cô khi đôi mắt cô lướt qua mỗi trang báo. Có chuyện gì vậy? Hợp đồng làm người đại diện của cháu sao rồi? Cháu đã ký hợp đồng chưa? Đã xác nhận lại chưa? Vẻ căng thẳng biểu hiện rõ ràng trên gương mặt Đặng Văn Ôn, bà ấy nhìn chằm chằm vào tịch tâm ý khi trông thấy hành động kỳ lạ của cô ta. Tịch tâm ý hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Đặng Văn Ôn, cố gắng che giấu nỗi lo sợ trong ánh mắt. Tự dặn lòng phải mạnh mẽ lên, cô im lặng một chút rồi đáp. Bà nội, mẹ con vẫn ổn mà. Mọi người đừng hỏi con về chuyện này thêm nữa được. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562182 giải pháp không, đó đều là lỗi của con cả. Trước hết cứ lờ xịt căng đan này đi, đã qua một thời gian nữa công chúng sẽ quên chuyện này đi sớm thôi. Cô vừa nói bằng giọng chán nản vừa ngồi xuống sofa. Đặng Văn Ôn và Nhạc Linh Tư nhìn nhau sau khi nghe cô nói vậy. Đặng Văn Ôn lạnh lùng truy hỏi. Lại do chị gái cháu gây ra, đúng không? Mẹ, chắc chắn là con bé đó làm rồi. Tịch Hạ Dạ là giám đốc của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới, hơn nữa Chủ tịch Mộ còn là cấp trên của nó nữa. Làm sao mà tịch tâm ý giữ được hình tượng tốt đẹp trước công chúng khi mà con bé bị chỉ trích thậm tệ đến như vậy chứ? Có thể mấy tờ báo này cũng đều do Tịch Hạ Dạ thao túng cả. Kailin là ai cơ chứ? Cô ta chỉ là một ngôi sao đã hết thời, nếu không có sự hậu thuẫn Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562182 giải pháp của ai đó, làm sao mà cô ta có thể đánh bại tịch tâm ý được. Nhạc Linh Tư tức giận nói, sự bất mãn đối với Tịch Hạ Dạ ngày càng lớn hơn, nhất là sau những gì xảy ra tại lần gặp mặt với Thẩm Văn Na trước đó. Không chỉ gọi cho Tịch Mộ Sơn làm để gây khó dễ cho bà ta khiến bà bị mất mặt trước Thẩm Văn Na, thái độ của Tịch Mộ Sơn đối với bà ta sau chuyện đó cũng, bà đã làm mọi thứ để giữ chân Tịch Mộ Sơn ở lại bên cạnh và cuối cùng bà cũng trở thành phu nhân của thị trưởng. Thế nhưng bây giờ Tịch Hạ Dạ lại khiến bà phải xấu hổ về chính bản thân mình trước mặt tình địch cũ, vợ cũ của Tịch Mộ Sơn. Sao mà bà chịu nổi điều này cơ chứ? Tịch tâm ý chắc chắn sẽ trở thành người watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562182 giải pháp đại diện. Ta đã nói chuyện với vài vị giám đốc và tất cả bọn họ đều đã đồng ý sẽ nói tốt về tịch tâm ý rồi. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thực sự rất thích tịch tâm ý cơ mà. Nhạc Linh Tư nhíu chặt lông mày, nói với Đặng Văn Ôn. Mẹ, còn vấn đề cổ phần của Nguyệt Ảnh thì sao? Nếu không phải vì Tịch Hạ Dạ thì Thẩm Văn Na không đời nào bán lại nó cho mẹ nếu mẹ yêu cầu cô ta. Bây giờ thì Tịch Hạ Dạ lại nhắm vào tịch tâm ý, đây đã là lần thứ mấy rồi cơ chứ? Con thực sự không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, con chỉ sợ rằng người ta sẽ nói là con ngược đãi con riêng của chồng, nhưng mẹ cũng đã chứng kiến cả A Bôi nhiêu năm rồi đấy. Con đã gả cho nhà họ Tịch bao nhiêu năm rồi? Đã bao giờ con ngược đãi con bé hay chưa? Đã bao giờ con không nghĩ đến nó trước watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562182 giải pháp tiên mỗi khi có chuyện gì tốt hay chưa. Sắc mặt của Đặng Văn Ôn tối sầm lại khi nghe lời phân trần cho bản thân của Nhạc Linh Tư. Bà nghĩ nếu để Tịch Hạ Dạ nghe được những lời này, con bé sẽ phản ứng như thế nào đấy? Nghĩ đến nó trước tiên mỗi khi có chuyện gì tốt sao? Thậm chí đã lần nào, chuyện gì tốt, không bị tịch tâm ý dùng đủ mọi lý do cướp mất hay chưa? Mẹ, giọng nói yếu ớt của Tịch Tâm Ý phá vỡ sự im lặng đang bao trùm lên căn phòng. Cô ta nhìn Nhạc Linh Tư bằng ánh mắt đầy bất lực và sau đó trách cứ. Mẹ thực sự không nên tự mình đi gặp dì Thẩm, thay vào đó nên để bà nội đi thì hơn. Ở đây Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 562182. Giải pháp chúng ta là người có lỗi, dì Thẩm và chị Hạ Dạ đã phải sống vất vả suốt từng ấy năm rồi trong khi chúng ta vẫn đang sống rất tốt. Không phải chúng ta nên thông cảm cho họ sao? Dù sao thì mẹ vẫn là bạn tốt của dì Thẩm, không phải vậy sao? Lời nói của Tịch Tâm Ý chứa đầy sự khó xử khiến Nhạc Linh Tư không chịu nổi mà nhìn cô. Tâm Ý, con nói như thế là vì con không hiểu chuyện đã xảy ra giữa chúng ta. Thẩm Văn Na gần như giống hệt cô con gái của bà ta vậy. Lạnh lùng và xa cách, con nghĩ rằng những năm qua ta không làm gì cả hay sao? Nhưng mà, mẹ, Tịch Tâm Ý còn đang muốn tiếp tục nói thì Đặng Văn Ôn đang giữ im lặng từ nãy tới giờ bất ngờ lên tiếng. Đủ rồi đấy, đừng có lôi quá khứ ra đây nữa. Nếu thực sự là do Tịch Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 562182 giải pháp Hạ Dạ làm thì lần này con bé đã quá tay rồi. Con bé không nên khiến cho gia đình của chính mình phải chật vật như vậy. Ta biết là nó đang tức giận với ta vì chuyện ta đã ép nó ký vào hợp đồng cũng như chuyện của Tâm Ý và Nhất Phong, nhưng nó muốn gì sau khi đẩy mọi chuyện đến bước đường này cơ chứ? Đặng Văn Ôn nói bằng giọng nghiêm nghị, đôi mắt già nua trở nên sắc lạnh. Nếu ta không ra tay, chúng ta phải giải quyết cơn khủng hoảng này của Nguyệt Ảnh như thế nào đấy? Nhà họ Hàn cũng không phải là kẻ ngốc, tại sao họ lại không có hành động gì thể hiện sự giúp đỡ? Họ chỉ giúp nếu ta nói rằng trong tương lai Nguyệt Ảnh sẽ trở thành của hồi môn của con mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, số cổ phần trong tay Thẩm Văn Na giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 182 giải pháp 562 nó có thể phát nổ vào bất cứ lúc nào, vì thế chúng ta phải lấy được nó. Mẹ muốn làm gì? Đôi mắt của Nhạc Linh Tư sáng lên, bà ta ngay lập tức nhìn về phía Đặng Văn Ôn. Đặng Văn Ôn đứng dậy và nói tiếp, chúng ta vẫn sẽ làm theo cách cũ đối với vấn đề của Tịch Tâm Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ để xì căng đan tự chìm xuống. Tâm Ý, cháu không cần phải đưa ra lời giải thích gì trước công chúng cả. Công ty sẽ sắp xếp thêm những sự kiện với các khách hàng khác để làm sạch những thông tin thất thiệt. Cháu phải thật cẩn thận đấy, cố gắng đừng dính líu tới mấy chuyện rắc rối này nữa. Công ty đang phải đối mặt với những vấn đề lớn, vì vậy đừng có gây thêm phiền phức nữa. Vậy còn cổ phần, Nhạc Linh Tư khẽ hỏi, ta tự có kế hoạch của mình, chúng ta cần Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 562182 giải pháp bắt đầu chuẩn bị cho những dự án với kỳ khạch cuộc họp với các bên liên quan sắp được tổ chức rồi nên sẽ có những sự thay đổi mạnh mẽ đấy. Thận trọng một chút, Đặng Văn Ôn nghiêm túc đưa ra lời cảnh cáo, Nhạc Linh Tư và Tịch Tâm Ý nhìn nhau rồi cũng gật đầu. Bình luận 2, sóng anh chuyện xếp hạng bình chọn với chương này đá sức mạnh Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER. Cách chương.